Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 69, là thiên mệnh làm. Nhớ tới từ trước đoạn thiên y, lại nhìn xem nàng hiện tại kết cục, thật sự là làm người thổn thức không thôi. Một thế hệ kiều nữ, liền cái này vẫn lạc, cảm khái đoạn thiên y kết quả đồng thời, cũng muốn cảm khái tối độc phụ nhân tâm. Không thể không nói, Nhiếp Ân cái này báo thù phương thức, thực sự quá mức tàn nhẫn, chính cái gọi là giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng nàng thế nào cũng phải muốn đoạn thiên y nhận hết tra tấn mà chết. Từ góc độ nào đó tới nói, cũng thật sự là quá không cần thiết, nhưng cẩn thận suy nghĩ nghĩ, đã từng đoạn thiên y đối Nhiếp gia làm hết thảy, làm sao không phải là tàn nhẫn làm người nghĩ mà sợ đâu. Giống nàng nữ nhân như vậy, cũng đích xác không đáng đồng tình. Bá, Nhiếp Ân tái xuất một kiếm. Một kiếm này, đào đi đoạn thiên y hai mắt. Đoạn thiên y cuồng loạn kêu thảm thiết. Tại kim loan điện bên ngoài vang vọng trời cao. Nhiếp Ân, ta nguyền rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Không chết tử tế được. Đoạn thiên y hiện tại tư thái. Thật sự là thảm không nỡ nhìn. Nhìn chung Thánh Đinh đại lục lịch sử, không có cái nào vương hậu kết cục so với nàng càng thêm thê thảm. Cũng không có cái nào cung vương chết, so với nàng càng thêm khuất nhục. Ai làm ngươi dài quá song thảo người ghét đôi mắt, ta móc xuống ánh mắt của ngươi, chỉ là muốn cho ngươi dụng tâm xem thế giới này. Đồng thời cũng muốn để ngươi biết, ngươi một cái kẻ hèn cung vương. Căn bản không có tư cách trên thế giới này là sở dục là. Nhiếp Ân nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng hận ý hiển nhiên vẫn chưa hết toàn tiêu trừ. Bá, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này, chém tới đoạn thiên y toàn bộ cằm. Như vậy, nàng cũng không nói một câu nào nữa. Từ cổ họng của nàng phát ra liền thanh kêu thảm thiết. Ngay cả bàng quan người đều có thể cảm nhận được nàng giờ phút này thống khổ. Ai, một cái kiếm hoàng cường giả dứt khoát quay mặt qua chỗ khác. Âm thầm thở dài, hà tất phải như vậy đâu. Sĩ khả sát bất khả nhục. Nhiếp Ân nữ nhân này nhưng xa so đoạn thiên y càng thêm ác độc 100 lần. Thậm chí là 1000 lần. Đúng vậy a, Sở Vương bên người làm sao lại đi theo một nữ nhân như vậy. Xem ra, Sở Quốc tương lai, cũng là một mảnh khói mù a. Ta xem không chỉ là khói mù, nữ nhân này nhiều tồn tại một ngày, thiên hạ liền sẽ không thái bình. Những lời này, Nhiếp Ân cũng không có nghe thấy. Bá, nàng vẫn cứ đắm chìm tại báo thù khoái cảm khi đó bên trong. Lại lần nữa chém ra một kiếm, chặt đứt đoạn thiên y hai chân. Đoạn thiên y đau đến giọng nói đều ếch, mà Nhiếp Ân trên mặt, rốt cuộc nổi lên vẻ đắc ý mỉm cười. Nàng ngồi xổm xuống, để sát vào máu me đầm đìa đoạn thiên y. Thanh âm trầm thấp nói, thế nào, tại ngươi hạ lệnh chu diệt Nhiếp gia mãn môn thời điểm. Có từng nghĩ, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Đoạn thiên y, lao phương xúc bảo, cũng không biết đang nói cái gì. Nhưng người dùng chân ngón chân đều có thể dự đoán được. Nhất định là đối Nhiếp Ân mắng. Bá, Nhiếp Ân dường như đã chơi nị. Nàng lại lần nữa chém ra một kiếm. Chém tới đoạn thiên y một con tay trái. Lúc này đây, đoạn thiên y đau đến trực tiếp xỉu. Bá, Nhiếp Ân vẫn cứ không có buông tha nàng. Tại trên bụng của nàng hung hăng đâm một kiếm. Một kiếm này... Đau đến đoạn thiên y bỗng nhiên tỉnh lại, nàng dùng sức hô hấp, lại cảm thấy không khí bên trong dưỡng khí thật sự là loãng đáng sợ. Loại thời điểm này, nàng vô pháp giãy giụa, vô pháp khóc kêu, thân thể cảm quan, hầu như đã hoàn toàn bị phá hư. Duy nhất có thể cảm giác thế giới này, chỉ có một con hữu nhĩ, nhìn đến nàng bộ dáng này. Nhiếp Ân rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, thu trường kiếm trong tay. Nàng không có trực tiếp giết chết đoạn thiên y, chậm rãi đi trở về đến Kim Loan Điện. Mãn Mục cảm kích nói, Sở Vương, đa tạ ngươi vì ta làm hết thảy, ta đại thù đã đến báo. Tiếp đó, ta, ngươi cái gì? Tô Phi đối nàng thực thất vọng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Nhiếp Ân thế nhưng là như vậy ác độc một nữ nhân. Từ ở sâu trong nội tâm, hắn thật tại không nguyện cùng Nhiếp Ân nữ nhân như vậy nói nhiều một câu. Nhưng bất kể nói thế nào, Tiểu Phi Cơ nói qua, nàng là Tô Phi tình kiếp, là tình kiếp, hai chữ này. Hắn cuối cùng vẫn là không có đem Nhiếp Ân cự chi ngàn dặm. Ta muốn rời đi, Nhiếp Ân nói, đi chỗ nào? Thánh vực, Nhiếp Ân đã bắt đầu tin tưởng, nàng thật là đến từ thánh vực Tang thị nhất tộc. Vì thế, nàng quyết định muốn đi trước thánh vực, đối mặt nàng chính mình người thật sinh. Làm Tô Phi nghe được thánh vực hai chữ, trong lòng lộp bộp một vang, lấy ngươi hiện tại tu vi, một người một ngựa đi thánh vực, ngươi liền không sợ chết sao? Sợ, ta đương nhiên sợ, ta tin tưởng, trên đời này không có bao nhiêu người chân chính không sợ chết. Nhưng ta đã không có lưu tại Thánh Đinh Đại Lục cần thiết. Trừ bỏ đi thánh vực, ta đã không có mặt khác bất kỳ ý niệm gì. Nhiếp Ân tại báo thù thời điểm là như vậy ác độc, nhưng hiện tại nàng ánh mắt u ám, tựa hồ đối nhân sinh đã tuyệt hy vọng. Giờ này khắc này, nàng nhìn qua là như vậy làm người trìu mến, khiến người thương tiếc. Tô Phi ánh mắt nhìn về phía Kim Loan Điện bên ngoài quảng trường. Đoạn Thiên Y còn chưa chết hẳn, nhưng nhậm ai nấy đều thấy được. Giờ phút này Đoạn Thiên Y nhất định hy vọng có người cho nàng một cái thống khoái. Mà Tô Phi cũng nhìn ra được, Nhiếp Ân vẫn không có cấp Đoạn Thiên Y một đòn chí mạng. Chính là muốn nàng tại thống khổ cùng tra tấn bên trong, lấy tốc độ chậm nhất chết đi. Ai? Không hiểu. Hắn phức tạp thở dài một tiếng. Đã ngươi đã quyết định, ta không có gì đáng nói. Ngươi đi đi, chúc ngươi một đường thuận gió. Hào, Nhiếp Ân hướng Tô Phi ôm quyền thi lễ. Đó là xoay người rời đi Kim Loan Điện. Vèo, nàng triệu hồi ra băng vực Phượng Hoàng, hướng tới xa xôi Đông Hải, cực nhanh bay đi. Đinh, cùng thời gian, bên tai truyền đến Tiểu Phi Cơ thanh âm. Chủ nhân, ngươi không có giết nàng. Chỗ lấy các ngươi sớm hay muộn có một ngày còn sẽ gặp mặt. Thật sao? Tô Phi âm thầm hỏi. Cho nên ý của ngươi là nói, muốn thoát khỏi cái này tình kiếp, biện pháp duy nhất chính là giết nàng. Đúng vậy, Tiểu Phi Cơ nói, nếu ngươi không thể giết nàng, chỉ sợ ngươi đời này đều thực khó đi ra Thánh Đinh Đại Lục. Ngoặc kép chấm chấm, này, có nghiêm trọng như thế? Tô Phi cảm thấy không thể tin tưởng, ta nhớ đến rất rõ ràng, ngươi nói tương lai của ta nhất định sẽ đi đến thần giới. Khó nói, nếu ngươi quá không được cái này tình kiếp, liền thánh vực ngươi cũng đi không được, càng đừng nói thần giới. Nói lên cái này sự, Tiểu Phi Cơ cũng là bất đắc dĩ liên thanh thở dài. Sở Vương, cái kia Đoạn Thiên Y muốn xử trí như thế nào? Chính làm Tô Phi không phải nói cái gì thời điểm, Tư Mã sau Tần Quốc Sư đột nhiên chào đón hỏi. Tô Phi lại lần nữa nhìn về phía trên quảng trường hấp hối Đoạn Thiên Y. Nếu có thể cứu, liền cứu nàng một mạng đi. Nếu cứu không được, liền cho nàng cái thống khoái. Vâng, Quốc Sư lĩnh mệnh, lập tức đi xuống chỗ lẽ ra. Mà tới rồi lúc này, Tô Phi mới đột nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, Tô Phật thế nhưng biến mất không thấy. Đinh, Tiểu Phi Cơ cũng là vừa rồi phát hiện, chủ nhân, không tốt, là thiên mệnh làm, ngươi là nói không thần đảo cái kia đạo đồng. Tô Phi vẻ mặt kinh hãi, chẳng lẽ nói không thần đảo đã chủ động hướng ta xuất thủ sao? Không, đây chỉ là cảnh cáo. Tiểu Phi Cơ nói, nếu ngươi tiếp tục cùng không thần đảo đối nghịch, bọn họ liền không phải bắt đi bên cạnh ngươi người đơn giản như vậy, mà là muốn lấy mạng của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.